Chương 2318, 2579 từ bi cùng khoan dung. Đã biết đây hết thể sau đó, Lâm Thiên Diêu lâm vào trong trầm tư. Hắn muốn suy nghĩ, kế tiếp chính mình nên làm như thế nào, rất rõ ràng, xiển giáo cùng tiệt giáo mâu thuẫn, cùng mình mâu thuẫn, đã đến gây cấn trình độ. Mà mình và tiệt giáo quan hệ giữa, nhưng cũng không phải như vậy hòa hợp. Ngay từ đầu, Lâm Thiên Diêu vẫn là cất vài phần tâm tư, muốn cùng tiệt giáo nhân liên hợp lại cùng nhau, đối phó xiển giáo. Đó cũng là hắn đi tới cái này thế giới nhiệm vụ một trong. Thế nhưng tại nơi một lần hoàng gia thành trong nguy cấp, hắn liền hiểu. Lấy thông thiên giáo chủ tính cách, hắn là sẽ không nghe lời của mình. Hơn nữa, lấy hắn đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn thái độ, mình nếu là đầu phục hắn, hắn cũng sẽ không cho phép chính mình đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn làm cái gì quá cử động quá đáng. Thảo nào, ở kiếp trước thông thiên giáo chủ bị bại thảm như vậy, hắn không thua, cũng kỳ quái. Tại hắn còn do dự có muốn hay không đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn động thủ thời điểm, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã liên hiệp Tây Phương hai vị kia, chuẩn bị động thủ với hắn. Nói cách khác, thông thiên giáo chủ vẫn còn đang suy tư đánh hay là không đánh, mà nhân ra cũng đã kinh lược qua đánh hay là không đánh quá trình, cũng nhảy vọt qua đánh như thế nào quá trình, trực tiếp nhảy đến rồi bước cuối cùng. Kém như vậy cách, có thể không phải nhỏ tí teo. Thật đáng buồn đáng tiếc thông thiên giáo chủ, đến cuối cùng, lại lạc được một kết cục như vậy. Mà Lâm Thiên Diêu, đương nhiên cũng không có đi hảo tâm nhắc nhở tính toán của hắn. Cho dù hắn hảo tâm nhắc nhở, lấy thông thiên giáo chủ tự phụ, hắn làm sao biết nghe theo Lâm Thiên Diêu nói đâu tam giáo vốn là một nhà, ở thông thiên giáo chủ trong lòng, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Đạo Đức Thiên Tôn, vẫn là hắn huynh trưởng, làm sao sẽ làm ra như vậy sự tình đâu. Hắn Thủy Chung vẫn là ở huyễn tưởng một cái hòa giải cục diện, cho dù đến rồi hôm nay, tất cả mọi người biết, không thể hòa giải, hắn đã ở huyễn tưởng. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu đông nhiên có chút minh bạch, vì sao, thông thiên giáo chủ, sẽ đồng ý đa bảo đạo nhân vào lúc này tiến vào tử địa ngay giữa. Thứ nhất, là hắn cho rằng, trận đại chiến này, không đánh nổi. Thứ hai, cái này thông thiên giáo chủ trong lòng, khó, không phải cất vài phần huyễn tưởng. Nếu như, đệ tử của hắn, có thể thành thánh, cái kia, là không phải nói, cái này đại chiến, liền không đánh nổi. Chỉ là, thông thiên giáo chủ, là không phải nghĩ quá đơn thuần một ít. Cái này thành thánh, là bực nào chi chật vật sự tình nơi đó, sẽ dễ dàng như vậy. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, không đúng, thông thiên giáo chủ, sẽ không ngây thơ đến mức độ này, hắn để cho mình coi trọng nhất đệ tử đến nơi đó mặt, nếu như không có nắm chặt, khẳng định, sẽ không như vậy mạo hiểm. Hắn lại không phải là không có đi qua bên kia, làm sao lại không biết tình huống bên kia đâu, coi như là hắn, cũng không dám nói sẽ đi qua một lần, vẫn có thể toàn thân trở ra, hắn đối với đệ tử của mình, tại sao biết cái này, sao có lòng tin đâu, điều này hiển nhiên là không thể tưởng tượng. Trong này, tất nhiên còn có kiểu khác nguyên nhân. Chỉ là, đến cùng là bởi vì cái gì đâu thành thánh cơ hội, Lâm Thiên Diêu yên lặng lẩm bẩm. Sau đó, hắn chợt nhãn thần một sáng. Trong lịch sử, cái kia Tây Phương Nhị Thánh, cũng là không tiếc đại giới, đem đa bảo đạo nhân đoạt đi, cử động như vậy, hiển nhiên là có chút kỳ quái. Là không phải, đa bảo đạo nhân trên người, thật sự có bí mật gì, dính đến tương lai thành thánh, cho nên, thông thiên giáo chủ cùng cái kia Tây Phương Nhị Thánh, mới có thể coi trọng như vậy đâu mà nghĩ đến đa bảo đạo nhân về sau kỳ ngộ tạo hóa. Lâm Thiên Diêu trong lòng cái ý nghĩ này, vẫn không khỏi được càng thêm khẳng định. Hắn là nhân vật bậc nào, đó là đời sau Phật Tổ. Cũng chính là tại hắn làm Phật Tổ đoạn thời gian đó bên trong, Phật giáo mới có đại hưng, mà đạo giáo mới có thể đụng phải như vậy thất bại. Nghĩ tới những thứ này, Lâm Thiên Diêu tâm, không khỏi càng thêm không thể bình tĩnh. Không hề nghi ngờ, những thứ này cũng chỉ là suy đoán, thế nhưng những suy đoán này, cũng không so với tiếp cận chân tướng của chuyện. E rằng, thực sự chính là như vậy sao, chỉ là cái kia đa bảo đạo nhân trên người, đến cùng có vật gì, có thể làm cho thánh nhân, đều như vậy không tiếc đại giới sao? Lâm Thiên Diêu nghĩ tới đây, nội tâm không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Lấy hắn thánh nhân vương cũng không nhìn ra được gì đó, cái kia sẽ là gì chứ hắn vì sao, sẽ không có nhận thấy được, đa bảo đạo nhân thần dị chỗ đâu. Lâm Thiên Diêu lắc đầu, hắn bây giờ có thể kết luận, đa bảo đạo nhân trên người, nhất định có gì đó cổ quái địa phương. Thế nhưng, hắn nhưng không biết, cụ thể là cái gì. Vì vậy, chỉ có thể ở trong lòng, tăng thêm một tầng cảnh giác. Chỉ là, sau này, chính mình nên làm như thế nào đây tiệt giáo thông thiên giáo chủ, lúc này, lại đang suy nghĩ gì đâu hắn là hay không, thực sự làm xong cùng xiển giáo toàn diện khai triển, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn triệt để vạch mặt chuẩn bị đâu. Lâm Thiên Diêu không biết, cũng không tiện đoán. Bất kỳ suy đoán, vào lúc này, đều có vẻ không đáng tin cậy. Mà một khi đã đoán sai, kết quả kia, không thể nghi ngờ là có tính chất hủy diệt. Hiện tại, Lâm Thiên Diêu tuy là trở thành thánh nhân vương, thế nhưng, hắn đối thủ, rồi lại sinh ra cái kia Tây Phương Nhị Thánh. Ý nào đó mà nói, hắn hiện tại, cũng là một người, một mình đấu bốn tôn thánh nhân. Nữ hoa nương nương, sẽ vì mình vạch mặt sao chỉ sợ, không cần thiết ra nàng có thể đối với mình làm được trình độ như thế, hiển nhiên đã là đến rồi hết lòng quan tâm giúp đỡ trình độ. Mình tuyệt đối không thể lại muốn cầu nàng đi làm chuyện gì. Như vậy, không muốn nói lương tâm mình không qua được, chính là ở Quân Vân Thiên bên kia, mình cũng làm khó dễ. Hiện tại chủ yếu vẫn là biết quá ít, hắn khẩn cấp cần tình báo. Mà hắn tin tưởng, nếu như Tô Thanh ở bên cạnh mình nói, nàng nhất định sớm liền thu tập được rồi chính mình muốn biết tất cả, chuẩn bị tự nói với mình. Thế nhưng đáng tiếc, lúc này, Tô Thanh cũng không ở bên cạnh mình. Hiện tại, phải đi tìm Tô Thanh sao Lâm Thiên Diêu trong lòng, thăng lên nhàn nhạt phiền muộn. Sau đó, hắn lắc đầu. Tạm thời, cũng không cần đi tìm Tô Thanh, hay là trước đi Hoàng Gia Thành bên kia, xem nhìn cho rõ ràng xảy ra vấn đề gì á dù sao, thực sự Tô Đát Kỷ còn tại đằng kia bên đâu. Đây chính là nhất tôn bom hẹn giờ. Chỉ là, làm Lâm Thiên Diêu mới muốn làm gì thời điểm, một hồi tiếng động lớn thanh âm huyên áo, đống nhiên chuyển tới. Hắn ở nơi nào, các ngươi tại sao có thể thả hắn tiến đến đâu các ngươi sợ hắn, ta cũng không sợ hắn.